Hàm Tu Thảo gửi đi biểu tình mắc cỡ nói muội có ông xã chưa? Mê Vụ chĩu trạch, ông xã. Hàm Tu Thảo, ừ ông xã. Lên cấp 30 game cho phép kết hôn đó, nếu như muội chưa có ông xã vậy, kết hôn với huynh được không? Nói xong còn kèm theo một loạt mấy biểu tình mắc cỡ xấu hổ. Ngô Trạch Văn ngẩn ra, lúc trước bởi vì Lý Tưởng Bảo chơi nhân vật nữ dễ vào đội hơn nên cậu mới tạo nhân vật nữ, còn chuyện kết hôn này, chưa nghe Lý Tưởng nói qua. Thấy Ngũ Độc không có phản ứng lời mình nói, Hàm Tu Thảo kích động tiếp tục dụ dỗ Ngũ Độc mùi mùi, chúng ta kết hôn đi. Game này huynh chơi mấy năm rồi, huynh đệ bằng hữu nhiều vô số, có thể mang mùi đánh phụ bản kiếm trang bị. Sau này chờ mùi mát cấp, chúng ta cùng nhau đánh cạnh kỹ trường. Vừa bấm Enter gửi đi, Hàm Tu Thảo nháy mắt cảm thấy đời mình tới đây là tàn rồi. Kênh tổ đội trong nháy mắt đó đồng thời phát ra lời gào rú giận dữ của hai người. Cái đậu xanh, thằng ngu mày gửi lộn kênh rồi kìa. Thằng ngu mày chát trên kênh đội ngũ làm gì vậy hả? Hàm Tu Thảo, thật sự là không có cách nào thôi. Bình thường bởi vì ít nói chuyện, mà mỗi lần nói chuyện nhiều đầu óc liền nóng lên, thiếu oxy, liền gửi lộn kênh. Vì thế, đoạn chat này bị gửi nhầm lên kênh đội ngũ, bị Lưu Xuyên cùng Lý Tưởng thấy được. Lý Tưởng lập tức nổi giận cái mụ nội nhà ngươi. Ngũ Độc nhà chúng ta là cho ngươi mơ ước sao? Cút đi chỗ khác, Lưu Xuyên cũng xếp hàng ủng hộ nói rất đúng, mới quen biết mấy phút liền đòi kết hôn, rắp tâm bất lương đây mà. Cút đi chỗ khác, Hàm Tu Thảo, chiến lược dụ dỗ lôi kéo Ngũ Độc của ba cây cỏ lại một lần nữa kết thúc trong bi kịch. Hàm Tu Thảo không ngờ một điều là, trò mèo này của mình lại vô tình nhắc nhở Lưu Xuyên. Lâu rồi Lưu Xuyên không chơi game, gần như quên bén đi cái việc võ lâm cho phép người chơi kết hôn với nhau. Nghe Hàm Tu Thảo nhắc tới chuyện này, anh mới đột nhiên nhớ ra. Trong võ lâm, chỉ cần người chơi đạt cấp 30, hai nhân vật giới tính nam và nữ có thể kết hôn với nhau. Sau khi kết hôn có thể nhận các loại nhiệm vụ vợ chồng, hoàn thành nhiệm vụ được thưởng rất nhiều kinh nghiệm cùng tài liệu, mỗi ngày 10 vòng nhiệm vụ, cũng không cần tốn thời gian công sức lắm, đỡ rắc rối hơn so với việc phải lụi cụi làm nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ phụ nhiều lắm. Ngô Trạch Văn chơi nhân vật nữ, hơn nữa còn là nữ Ngũ Độc giáo dáng người nóng bỏng rất được nhiều người ưa thích. Về sau trong quá trình thăng cấp, chắc chắn sẽ đụng đến vô số những kẻ đâm ngang cậu kết hôn phiền phức như hôm nay, mà cậu ta lại là lần đầu tiên chơi game. Nói không chừng trong lúc vô ý có thể bị người khác bắt cóc, cùng với việc thả rông để Trạch Văn gặp phải nguy cơ bị kẻ khác bắt đi mất, chi bằng tự mình ra tay. Cái gọi là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Trạch Văn là của tôi. Lưu Xuyên cứ mà sảng khoái làm ra quyết định, quá trình đánh quái vô cùng buồn tẻ, may là tổ hợp ba cây cỏ tuy phong cách có hơi sủi tí, nhưng trình độ kéo quái cùng đánh quái vẫn là có chút lợi hại, dù gì cũng là người chơi lâu năm của công hội Thất Tinh Thảo, nên Lưu Xuyên hoàn toàn không cần bận tâm về họ. Một chuỗi động tác kéo quái rồi đánh quái liên tục lặp lại một cách cơ giới hóa như vậy, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần. Ba cây cỏ vừa đánh quái vừa âm thầm cùng nhau tán gẫu thảo luận bằng nhóm chat riêng của mình, đôi khi trồi lên kênh công hội tám chuyện chút xíu, Ngô Trạch Văn thì tiếp tục nghiên cứu công lược của Ngũ Độc phái mình, Lý Tưởng cũng tự tìm một đống các video quay lại trận đấu của chiến đội Thất Tinh Thảo để xem. Cái nhìn đại cuộc mà sư phụ nói, đến bây giờ Lý Tưởng vẫn chưa lý giải hoàn toàn thấu đáo được, nhưng mà sau khi nhìn vài clip trận đấu, trong lòng cũng nhen nhóm lên một chút ý tưởng mơ hồ, thế là cậu chàng lại ngứa tay đi gõ sư phụ mình. Sư phụ, đệ tử mới xem clip trận đấu của Thất Tinh Thảo, tiếu đội lợi hại cực kỳ luôn. Cảm giác như đối với bất kỳ loại bản đồ nào, anh ta cũng am hiểu vô cùng. Lưu Xuyên táp qua cửa sổ quy quy, giải thích tiếu đội là một trong những chỉ huy nổi tiếng nhất của Liên Minh, cũng là người đã khai sáng ra các loại đấu pháp của rất nhiều bản đồ. Khả năng nhìn toàn cục của tiếu đội rất mạnh, đệ tử thử xem lại một cách cẩn thận sẽ thấy, mỗi khi đánh đoàn chiến. Vị trí cùng cách di chuyển của tiếu đội luôn luôn nằm trong khoảng vừa có thể tấn công địch nhân lại có thể chiếu cố đến đội hữu, tiến có thể đánh, lùi có thể thủ. Một vị trí có thể đảm bảo tối đa khả năng bảo hộ cùng trợ giúp cho đội hữu của mình bất cứ lúc nào. Có thể nói anh ta là số 01 mạnh nhất của Liên Minh, đệ tử nên học hỏi ở anh ta về cách thức di chuyển trong đoàn chiến. Lý Tưởng thật lòng gật đầu hiểu hiểu, đệ tử hiểu rồi. Những chiến đội khác mỗi lần đụng phải Thất Tinh Thảo thì luôn luôn ưu tiên đối phó với tiếu đội trước. Khụ, trước giờ đệ tử cứ cho rằng đánh đoàn chiến phải giết búp trước. Nhớ tới mấy lần xem Lý Tưởng đánh cạnh kỹ trường lúc nào cũng gào rú ầm ĩ cả lên, mau giết búp. Lưu Xuyên nhịn không được bật cười muốn giết địch trước giết búp, lý luận này không sai. Nhưng mà cũng còn tùy vào trường hợp nào mà phân chủ thứ. Búp không phải là toàn năng, không có khả năng lúc nào cũng chiếu cố tốt hết thảy đội hữu của mình. Cho nên nếu có thể tập trung đánh chết một chủ lực của địch cũng là biện pháp không sai, nhất là khi tên kia là trung tâm của toàn đội phe địch. Lý Tưởng lập tức gật đầu đúng vậy. Lúc trước đệ tử toàn chăm chăm đi đánh bút, thảo nào cứ thua mãi. Lưu Xuyên lại hỏi xem xong còn có cảm tưởng gì nữa không? Lý Tưởng nói cảm giác thiếu lâm thật uy phong. Đứng chắn phía trước bảo vệ đội hữu, tạo cho đội hữu có không gian công kích tốt nhất, quả đỉnh luôn. Lưu Xuyên gửi một ngón tay cái khen tặng trẻ nhỏ dễ dậy. Lý Tưởng đáp trả bằng một cái mặt cười toe sư phụ, đệ tử tiếp tục xem ha, có gì không hiểu đệ tử lại hỏi. Nhị hóa Lý Tưởng nói rất nhiều, học được một chút gì đó liền ngứa tay gõ cửa sổ quy quy bu sư phụ mình để khoe ra cùng học hỏi. Lưu Xuyên bị cậu chàng bu quy quy tới mức đau cả đầu. Ngô Trạch Văn thì ngược lại, thật sự là không cần người khác phải lo lắng, chỉ nói với cậu ta một câu đi tìm xem clip của Luân Hồi Vãng Sinh. Cậu ta liền tự giác đi nghiên cứu một cách thật lòng, nghiên cứu nãy giờ, cũng không biết nghiên cứu ra được cái gì không. Vì tò mò nên Lưu Xuyên mở game ra tư tán gẫu Ngô Trạch Văn đang xem clip. Ngô Trạch Văn trả lời ừ. Lưu Xuyên lại hỏi có thu hoạch gì không? Ngô Trạch Văn đáp lại ừ. Lưu Xuyên, thói quen nói chuyện của hai cậu, có thể cộng lại rồi chia trung bình ra được không? Ngô Trạch Văn không khác gì một con vụ vô cùng ngoan ngoãn, đưa tay đẩy một cái liền xoay một vòng, lại đẩy một cái, lại xoay một vòng. Lý Tưởng lại giống một con vụ xoay như điên, chỉ hơi hơi đẩy một cái, cậu ta liền xoay tới cùng trời cuối đất. Lưu Xuyên quả thực là bất đắc dĩ vô cùng. Anh cảm thấy thắc mắc, không biết Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng bằng cách nào trở thành bạn bè với nhau. Tính cách chênh lệch lớn tới như vậy, Ngô Trạch Văn tính cách bình tĩnh lại văn nhã, nói chuyện không nhiều, hỏi một câu đáp một câu, thành ra Lưu Xuyên chỉ có thể tiếp tục hỏi thu hoạch được những gì. Nói cho tôi nghe một chút được không? Câu hỏi này khiến Ngô Trạch Văn bỏ được chút thời gian ngồi đánh chữ, cậu vô cùng nghiêm túc đáp tôi đang suy nghĩ. Sau khi hiến tế độc thiềm thì chủ nhân nhận được trạng thái tăng cường 400% phòng ngự, mà hiến tế độc xà thì chủ nhân cùng với đội hữu xung quanh có thể nhận được búp hồi mana quần thể. Nói cách khác, trong tình huống khẩn cấp đội hữu hết mana, ngũ độc có thể hiến tế độc thiềm tăng cường phòng ngự của bản thân, chịu đựng công kích xông vào giữa địch và bạn. Sau đó lập tức gọi độc xà rồi hiến thế để đội hữu nhận được búp hồi mana. Như vậy cũng được đúng không? Lưu Xuyên suýt chút nữa quỳ xuống. Ngô Trạch Văn, cậu có biết là cái loại đấu pháp như lời cậu nói, chính là đấu pháp hiến tế cực hạn mà chỉ những cao thủ ngũ độc mới dám dùng tới không? Lưu phái cổ trùng của ngũ độc bởi vì có 5 loại cổ thú khác nhau, mà mỗi loại cổ thú sau khi tử vong do hiến tế sẽ cung cấp chủ nhân các loại búp trạng thái bất đồng. Bởi vậy trong số các cao thủ liền lưu hành một loại đấu pháp, chính là đấu pháp như Ngô Trạch Văn mới nói lúc nãy, sau khi gọi tết liền lập tức hiến tế. Đấu pháp này đối với người thao tác yêu cầu tốc độ tay cực cao, một chuỗi lưu trình, gọi ra độc thiềm, hiến tế độc thiềm, gọi ra độc xà, hiến tế độc xà. Bốn thao tác liên tục này phải được hoàn thành trong thời gian cực ngắn, có khi bởi vì tốc độ quá nhanh, người khác thậm chí không thấy rõ kẻ địch của mình rốt cuộc là đã gọi ra loại tết nào. Đấu pháp này chính là vì những tình huống đặc thù mà sinh ra, hy sinh pet để cung cấp cho chủ nhân cùng đoàn đội các loại búp có lợi. Bốn kỹ năng liên tục thi triển, hiệu quả đương nhiên là vô cùng hoa lệ, nên mới bị người chơi ngũ độc gọi là dòng đấu pháp hiến tế cực hạn. Lưu Xuyên phát hiện ra, Ngô Trạch Văn lúc nào cũng có thể khiến mình cảm giác kinh ngạc lại vui mừng, mà càng khiến người ta cảm thấy hộc máu là thái độ của cậu ta, lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh nói ra đấu pháp cực kỳ cao cấp. Khiến cho vô số người chơi vừa nghe đã e ngại, gà mờ mới chơi game online ngày đầu tiên, dám thảo luận dòng hiến tế cực hạn với người khác. Nói ra mấy ai sẽ tin tưởng chứ, nhưng là Lưu Xuyên không thể không tin, bởi vì anh tận mắt nhìn thấy tốc độ tay của Ngô Trạch Văn trong trận đấu chung kết tiết tấu đại sư hôm đó, dương cầm cấp diễn tấu, kết hợp với hai ngón tay của cậu ta, linh hoạt tới mức khiến người khác nhìn mà kinh ngạc cảm thán. Nam sinh đeo kính mắt hết sức văn nhã. Biểu tình trên mặt lúc nào cũng bình tĩnh ung dung, dùng ngón tay thon dài của mình bấm âm phù, tạo cảm giác hoa lệ đến giống như cậu đang dùng ngón tay khiêu vũ trên mặt bàn vậy. Ba lần thấy cậu ta đạt được kết quả sờ, khiến Lưu Xuyên ấn tượng khắc sâu vô cùng. Lưu Xuyên nhịn không được phát một cái biểu tình mỉm cười ngộ tính của cậu cao thật chứ, nháy mắt đã nhìn thấu đấu pháp cao cấp nhất của Lưu phái cổ trùng rồi. Ngô Trạch Văn có chút nghi hoặc hỏi lại cái này rất cao cấp sao? Lưu Xuyên lại một câu miểu sát không cần giải thích, cái này cao cấp lắm sao? Với cậu mà nói, rất đơn giản mà. Lưu Xuyên bất đắc dĩ cậu cảm thấy mình có thể thực hiện được hay không? Ngô Trạch Văn gật đầu không thành vấn đề. Có điều chưa 30 cấp, chưa học được kỹ năng triệu hồi độc xà. Lưu Xuyên ngẫm nghĩ, nói cậu thử gọi độc thiềm ra không thôi xem thử, sau khi gọi ra rồi hiến tế ngay lập tức, tôi xem tốc độ cao nhất của cậu như thế nào. Ngô Trạch Văn đáp lại một chữ được, lưu phái cổ trùng của ngũ độc trong võ lâm có thể xem như tương đương với triệu hồi sư hệ pháp thuật, cho nên kỹ năng triệu hồi cổ thú và hiến tế cổ thú đều không có thời gian global cooldown, nên nếu như thích, có thể gọi ra cùng đổi pet bất cứ lúc nào mình muốn. Có điều thường xuyên triệu hồi cùng hiến tế để đổi pet như vậy cũng có một khuyết điểm, hai kỹ năng triệu hồi và hiến tế đều tốn mana, số lượng còn không ít, đổi vài lần liền cạn sạch cả thanh mana. Cho nên nói, quyết định rõ ràng giữ lại pet để công kích địch nhân hay là hiến tế pet để nhận trạng thái có lợi cùng bổ sung cho đội hữu, như thế nào, còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cùng với đối thủ. Đấu pháp cực hạn hiến tế của ngũ độc bình thường chỉ có ở những tình huống đặc thù mới phải dùng tới, có thể xem như một thủ đoạn khẩn cấp. Ngô Trạch Văn hiện tại chỉ mới học được gọi ra thiềm cổ, Đường Môn bảo cậu thử gọi ra rồi hiến tế để xem tốc độ cực hạn của bản thân mình như thế nào, cậu liền bước sang một bên cạnh đội ngũ, đổi qua tâm pháp cổ trùng, sau đó bắt đầu, triệu hồi độc thiềm, hiến tế độc thiềm. Rõ ràng là hai kỹ năng riêng biệt, vậy mà vào tay Ngô Trạch Văn sử dụng, lại giống như một cái kỹ năng hợp nhất vậy. Độc thiềm với hình thể cực đại vừa mới nháy mắt xuất hiện ra trước mặt mọi người, lập tức liền hoạt một cái biến mất. Trên người ngũ độc đồng thời xuất hiện dấu hiệu mini của trạng thái tăng cường 400% phòng ngự, đó là bảo hộ cuối cùng của độc thiềm cho chủ nhân của mình trước khi chết, hai thao tác liên tục thi triển, thời gian không đến 0.5 giây. Ba gốc cỏ đứng đánh quái bên cạnh nhìn thấy, nháy mắt sợ ngay người. Trư Lung Thảo, độc tỷ là đang làm gì vậy? Hàm Tu Thảo, độc tỷ nổi giận. Dùng phép xả giận. Nguyệt Lượng Thảo, độc tỷ. Đừng xúc động. Tỷ đổi lại búp đi. Heo nó sắp chết rồi kìa, heo Lung Thảo kéo một đống quái sau lưng chạy, thanh máu cứ rụng dần như là trong huyết vậy. Ngô Trạch Văn hết sức trấn định trở về chỗ cũ, đổi lại tâm pháp bổ thiên, cũng tùy tay quăng một cái bút trị liệu lên Trư Lung Thảo, đồng thời vẫn dư thời gian gõ chữ hỏi Đường Môn mới nãy như vậy được rồi chứ. Lưu Xuyên vui mừng phát cái mặt cười trả lời không sai, tốc độ rất nhanh. Với tốc độ của cậu thì cực hạn hiến tế chỉ là chuyện nhỏ, đợi sau này học đủ hết 5 kiểu pe. Cậu bỏ chút thời gian nghiên cứu các cách phối hợp hoán đổi giữa các loại pet với nhau là được. Ngô Trạch Văn thật lòng hồi phục ư, cảm ơn. Tuy chỉ có ba chữ như vậy, nhưng Lưu Xuyên biết, Ngô Trạch Văn nhất định là đem lời nói của mình đặt trong lòng. Ai, thông minh lại thật lòng, người như vậy quả thực khiến người ta bớt lo vô cùng. Tiếc là cậu chàng học thuật phái này nói chuyện rất ít, giá mà có thể chia cho Ngô Trạch Văn mấy lời lải nhải vô nghĩa của lý tưởng thì tốt biết bao nhiêu. Đang suy nghĩ, bên kia Lý Tưởng lại lần nữa bu quy quy sư phụ sư phụ. Mới nãy đệ tử vừa xem xong clip đánh 1v1 của tiếu đội, sư phụ biết tốc độ của tiếu đội bao nhiêu không? Lưu Xuyên giật mình, trả lời lại 240, tốc độ tay của tiếu đội không cao lắm, Lý Tưởng khiếp sợ chẳng phải tương đương với đệ tử sao? Tốc độ tay đệ tử cũng 240, Lưu Xuyên cười người ta dùng tốc 100 cũng có thể giết đệ tử trong nháy mắt, Lý Tưởng. Lưu Xuyên tiếp tục chế nhạo đồ đề chơi game không phải thuần túy dựa vào tốc độ tay, còn phải phụ thuộc kinh nghiệm, phụ thuộc ý thức, hiểu không? Lý Tưởng, bị đả kích, Lý Tưởng tiếp tục vào đầu trong yên lặng, ý tức là cái gì? Sờ không tới nhìn không thấy, thiệt là quá mơ hồ khó nắm bắt mà, không thấu hiểu rõ ràng, Lý Tưởng chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ ngồi xem clip, quyết tâm phải từ trong mấy clip này xem tới cái gọi là ý thức, ngũ độc trở về vị trí búp của mình. Tiểu đội trên quái 6 người lại tiếp tục quá trình đánh quái dài dòng buồn tẻ. Thời gian chậm chậm trôi qua, mãi cho đến hơn 6 giờ chiều, nhân vật của Lưu Xuyên mới bắn ra hào quang báo hiệu thăng cấp. Đường Môn của anh rốt cuộc dẫn đầu thăng lên cấp 30. Trước cấp 25 là tân thủ, qua 25 cấp là nhập môn. Bắt đầu từ 30 cấp trở đi, võ lâm mới chân chính bày ra cho các người chơi các loại hoạt động phong phú. Trước hết chính là mở ra phụ bản đầu tiên dành cho đội 6 người và tham danh kiếm cát. Đẳng cấp vào phụ bản là 30, đẳng cấp cao nhất có thể nhận thưởng là 35. Tiếp đó là các hệ thống quan hệ cùng xã giao, tỉ như hệ thống phu thê, hệ thống kết bái, đều được mở ra ở cấp 30, đồng thời cũng cho phép bước vào chủ thành thứ hai của Võ Lâm, Giang Lăng. Giang Lăng, thành thị phồn hoa của Trung Nguyên, 30 cấp có thể đến, quy mô gấp 3 lần so với thành đô, là một trong các chủ thành có đầy đủ công năng nhất. Nơi này có nợ thực cờ quản lý ban hội, nợ thực cờ quản lý các loại hệ thống như phu thê, sư đồ cùng kết bái vân vân, cùng với các điểm truyền tống đến môn phái, điểm truyền tống đi chiến trường, liên minh thương hội, liên minh tiêu cục, có thể nói, thành thị phồn hoa Giang Lăng mở rộng cánh cửa chào đón các người chơi bước vào. Đại chủ thành được mở ra, hệ thống giao dịch trong game cũng được đồng thời mở ra,

còn cái vẻ mặt khổ sở buồn rầu ở đằng sau nữa, ý gì đây? Đoạn Trường Thảo lúc này rốt cuộc hiểu ra, vì sao tên heo bị mình phái đi lôi kéo người, vẫn luôn cảm thấy ức chế trong lòng cùng với luôn muốn học máu như vậy. Vị huynh đài cao thủ này, thực sự là khác xa một trời một vực so với đám cao thủ thường thấy trong game. Thực sự mà nói thì, lâu lắm rồi Lưu Xuyên mới trở lại võ lâm, nên những quy tắc trong game anh đã quên sạch từ lâu rồi. 6 năm trước, thời điểm võ lâm bắt đầu mở phiên bản beta thử nghiệm, Lưu Xuyên cùng cả đám bạn thân dấn thân vào game, Trường Kỳ đóng quân ở khu một server Ức Giang Nam. Lúc ấy trong game còn chưa có hệ thống kết hôn, càng không có cái gọi là nhiệm vụ phu thê, chỉ có hệ thống sư đồ cùng hệ thống ban hội vô cùng đơn giản. 1 năm sau khi võ lâm bắt đầu đưa vào hoạt động chính thức, phía quan phương cũng thông qua xét duyệt được cho phép gia nhập liên minh Esports, cũng là lần đầu tiên giải thi đấu chuyên nghiệp võ lâm được tổ chức. Cũng trong năm đó, võ lâm chào đón bản cập nhật lớn, các server dành cho giới game thủ chơi online cùng với server phục vụ riêng cho thi đấu chuyên nghiệp cũng chính là chuyên. Khu thi đấu dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp được mở ra, cấp bậc cao nhất cũng từ 60 thăng lên 70, hai môn phái mới là cái bang cùng minh giáo được ra mắt, gia tăng hệ thống kết hôn cùng kết bái. Đến tận khi ấy, bối cảnh bát đại môn phái cùng 24 lưu phái mới chính thức được xem như hoàn thiện. Mùa thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên, đa số tuyển thủ đều các cao thủ xuất thân từ giới game online nghiệp dư. Lưu Xuyên dẫn theo chiến đội Hoa Hạ đồng loạt rời khỏi khu một Ức Giang Nam, bắt đầu chuyên tâm tiến hành huấn luyện riêng cho từng loại bản đồ thi đấu, về sau bận rộn đến nỗi không còn thời gian lưu tâm đến những chuyện xảy ra trong game. Sở dĩ biết được chuyện lên 30 cấp là có thể kết hôn, là bởi vì về sau anh từng tạo vào cái ác phụ trong game, chủ yếu là để tìm hiểu về đặc điểm các lưu phái của hai môn phái mới tăng thêm là cái bang và minh giáo, mới phát hiện hệ thống thông báo sau 30 cấp có thể kết hôn. Còn về cái gì mà hôn lễ rồi lễ kim rồi lì xì vân vân và vũ vũ, Lưu Xuyên thật sự không biết. Đoạn Trường Thảo đề cập tới nhưng thực ra khiến Lưu Xuyên cảm thấy nổi lên hứng thú, anh mở trang web ra tìm kiếm một chút, mới biết hóa ra cái chuyện kết hôn này, phức tạp lắm. Cầu hôn được đối phương cấp nhận rồi, liền được công nhận là kết hôn tự do, nhà nghèo không tổ chức hôn lễ cũng không sao, đại gia còn có thể tổ chức hôn lễ rầm beng hoành tráng tới hết cỡ. Quy mô hôn lễ có 2 loại. Mức bình thường cùng mức xa hoa. Mức bình thường thì cảnh tượng hôn lễ sẽ nho nhỏ chút, khách mời tham dự cũng chỉ giới hạn có 10 người, thích hợp với các loại tổ đoàn nhỏ hay hội bạn thân. Còn mức xa hoa thì cảnh tượng hôn lễ sẽ vô cùng hoa lệ lộng lẫy, đồng thời số lượng khách mời cũng tăng lên tối đa là 1.000 người. Nhưng hệ thống chỉ tặng có 100 cái thiệp mời mà thôi, muốn mời nhiều người hơn thì phải tự bỏ tiền ra mà mua thiệp. Loại hình hôn lễ xa hoa thích hợp với các loại đại gia dư tiền, hoặc các kiểu nhân vật như là hội trưởng công hội lớn. Hôn lễ xa hoa còn có tiết mục chú rể cưỡi ngựa mang theo kiệu hoa của cô dâu đi dạo một vòng chủ thành, suốt hành trình kèm theo pháo hoa tưng bừng, lại còn được thông báo trên kênh thế giới nữa, là đối tượng ngưỡng mộ của vô số người. Hôn lễ bình thường cần nộp phí 520 kim tệ, nhưng hôn lễ xa hoa lại cần tới 1.314 nguyên bảo. Nguyên bảo tất nhiên là quy đổi từ tiền mặt mà ra, tục xưng là nạp thẻ, tương đương với 1.314 nhân dân tệ. Thái độ của phía phát hành rất rõ ràng, chúng ta muốn kiếm tiền, nhà giàu mau mau nộp tiền lên đây. Lưu Xuyên xem xong miêu tả về hôn lễ trên mạng rồi liền bình tĩnh tắt đi, dùng 1.314 nhân dân tệ để tổ chức một hồi hôn lễ ảo trong game. Còn không bằng để tiền mua một cái bàn phím cơ xịn một chút. Mấy thứ hình thức này trước giờ Lưu Xuyên chưa bao giờ thích nổi, cơ mà, hôn lễ 512 kim vẫn có thể suy xét lại. Lưu Xuyên nhắm vào hôn lễ bình thường, cũng không phải vì hình thức hôn lễ, mục tiêu của anh là cửa hàng giảm giá chỉ có trong phụ bản hôn lễ kia, bởi vì những khách được mời đến tham dự đều phải tỏ một chút thành ý tặng cho cô dâu với chú rể một bao lì xì, nên phía hệ thống cũng có một chút trả lễ nho nhỏ. Người chơi có thể mua đá ngũ hành cấp một bán giảm giá trong cửa hàng ở cảnh tượng hôn lễ, giá rẻ hơn một nửa so với cửa hàng bên ngoài. Đá ngũ hành chính là vật phẩm cần thiết để cường hóa trang bị. Có điều vấn đề trước mắt là trong hành lý của Lưu Xuyên chỉ có 100 kim tệ, không đủ để nộp tổ chức hôn lễ nữa là. Võ lâm không giống với các loại game online miễn phí lưu hành hiện tại, có thể dùng tiền thật để đổi tiền trong game, bởi vì là trò chơi hình thức thu phí theo thời gian. Cho nên người chơi muốn có tiền vàng trong game thì phải tự mình suy nghĩ cách kiếm, làm nhiệm vụ, đi phụ bản, các loại kỹ năng sinh hoạt về sau, đều có thể dùng để kiếm kim tệ. Nhưng ở giai đoạn sơ kỳ hiện tại, kỹ năng sinh hoạt vẫn chưa mở ra. Chỉ dựa vào làm nhiệm vụ kiếm tiền quả thật rất khó. Huống hồ, Lưu Xuyên là bởi vì lười không muốn làm nhiệm vụ mới chạy tới chỗ này để đánh quái thăng cấp. Không có tiền, làm sao bây giờ? Lưu Xuyên suy nghĩ một lát, sau đó Vô Dụng mặt dậy nói hay là hội trưởng cho tôi mượn đi. Đoạn Trường Thảo suýt chút nữa phun nước, cao thủ. Có cần thê thảm vậy không? Tổ chức hôn lễ thường thôi cũng phải đi mượn tiền người khác, thật sự là không có chút khí chất gì của cao thủ cả. Lưu Xuyên phát biểu tình mỉm cười cho tôi mượn 520 kim tệ đi. Đoạn Trường Thảo tiếp tục bị sặc. Lưu Xuyên không thấy bên kia trả lời, hạ giọng thương lượng không thì mượn 420 kim cũng được, trong túi còn 100 nè. Phía sau lại kèm theo một đống biểu tình cười tủm tỉm. Đoạn Trường Thảo quả thực là không biết nên nói cái gì. Ai, thân là cao thủ, nghèo tới như vậy cũng đáng thương thật. Cả gia tài cư nhiên chỉ có 100 kim, nghèo khó tới như vậy, quả thực khiến người nghe phải rơi lệ chua xót. Thôi kệ, dù gì mình tìm đến cũng là vì muốn lôi kéo người này vào hội, cho hắn tiền cũng coi như kéo gần quan hệ của cả hai vậy. Đoạn Trường Thảo nghĩ như vậy, liền trực tiếp giao dịch 520 kim tệ trong hành lý của mình cho Lưu Xuyên, vô cùng hào phóng nói không cần trả, coi như tiền lì xì chúc mừng hôn lễ tôi tặng cậu. Lưu Xuyên không hề khách khí nhận lấy cảm ơn hội trưởng, tiền lì xì thiệt nhiều. Đoạn Trường Thảo vội vàng đáp trả không cần khách sáo, thân là hội trưởng công hội, chút tiền ấy đối với anh quả thực không là gì cả, giai đoạn đầu người nào cũng túi quần siết chặt nên mới cho ít như vậy, nếu như là về sau, đừng nói 520 kim tệ thôi, cho cái 52.000 cũng còn được nữa là. Vì lôi kéo cao thủ về nhà mình, chút ít tiền ấy coi như là giá phải trả đi, không sao cả. Lưu Xuyên nhận tiền, vô cùng sung sướng chát trên kênh đội ngũ bà xã, đi theo nè, trong nhất thời. Ngô Trạch Văn không kịp phản ứng người này đang kêu ai, Lý Tưởng ở bên cạnh học máu bà xã. Ông kêu cũng thuận miệng quá ha, Lưu Xuyên cười hôn cũng kết rồi, không kêu bà xã kêu cái gì, Lý Tưởng bị nói đến nghẹn lời, tự mình đi sang một góc ngồi buồn bực. Ngô Trạch Văn lúc này mới phản ứng là người nào đó kêu mình, cũng tưởng trong game ai cũng kêu như vậy nên không để ý lắm đến xưng hô, đánh chữ trả lời đi đâu. Lưu Xuyên cười tủm tỉm đi tổ chức hôn lễ, lát nữa mọi người đều đi ha. Coi như náo nhiệt một hồi, tôi chưa thấy cảnh hôn lễ như thế nào đâu. Ngô Trạch Văn cũng chưa thấy bao giờ, có điều cậu không hứng thú lắm với mấy cái kết hôn trong game này, cậu kết hôn chủ yếu là vì nhiệm vụ mà thôi. Lưu Xuyên chuyển đổi sang hình thức đoàn, mời luôn Đoạn Trường Thảo vào, lại bấm chọn hình thức theo sau cho cả đoàn, để mọi người tự động đi theo mình. Sau đó kêu ra tiểu hoàng mã mà hệ thống tặng cho mang theo cả đám người chạy từ từ đến nợp cờ quản lý phu thê ở thành Giang Lăng, chạy lanh quanh một vòng. Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi ủa nợp cờ tổ chức hôn lễ ở đâu? Sao tìm hoài không thấy? Cả đám ngồi trước máy tính nháy mắt té ngửa. Đoạn Trường Thảo run rẩy cả người anh em, cậu đi lộn chỗ rồi, bên kia là để nhận nhiệm vụ phu thê, còn nợp cờ tổ chức hôn lễ là ở miếu Nguyệt Lão ngoài thành. Lưu Xuyên phát biểu tình mỉm cười ồ ra vậy, chú rể vô trách nhiệm đến như vậy, lần đầu mới thấy. Đoạn Trường Thảo thực sự là lần đầu mới thấy, còn đám người Trư Lung Thảo thì đã muốn quen rồi. Im lặng theo sau lưng Đường Môn, im lặng học máu. Lưu Xuyên lại kéo một đám người vòng vèo đi đến miếu Nguyệt Lão. Sau khi nộp 520 kim tiền hương hỏa cho miếu Nguyệt Lão, trên đỉnh đầu Nguyệt Lão xuất hiện một khung đối thoại đầy chữ, ý nghĩa đại khái là chúc hai vị bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm vân vân, sau đó đưa cho Lưu Xuyên một vật phẩm dùng để mở ra phụ bản hôn lễ kèm theo 10 cái thiệp mời. Lưu Xuyên giao mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.